Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, tuyệt mỹ thiên diện. Có nữ nhân vị, mặc lấy một thân phấn sắc in hoa đồ ngủ thiên diện. Khuôn mặt như vẽ, mị nhãn như tơ, thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe trong đôi mắt, treo một vệt ủy khuất. Ngang tay tóc ngắn, thon dài cổ trắng, sơ hiện quy mô trước ngực phong cảnh, yêu kiều cực kỳ vừa nắm cây liễu tỉ mỉ, eo, đầu ngón tay trắng, non một đôi tiểu, chân, theo dưới áo ngủ bầy chỗ, bại lộ trong không khí, trên chân thì dẫm lên một đôi in tiểu chư pết phim hoạt hình hình tượng màu xanh lam dép lê cả. Người đẹp đến mức tựa như theo chuyện cổ tích bên trong. Đi tới tiểu công chúa đồng dạng, làm cho người tim đập thình thịch, khiến người ta không muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt vuốt ve an ủi một phen. Hai tay chống nạnh thiên diện, chu phấn, non sakura, môi, nhàu nhíu mày, huyệt thuyên chuyển động một đôi cổ linh tinh quái long lanh đôi mắt. Tường tận xem xét Diệp Thiên thật lâu về sau. Mới một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Hiếu Kỳ cười hỏi, Diệp Thiên ca ca, ngươi trong mộng sự tình là chuyện gì a? Có thể hay không nói nghe một chút? Không thể, Diệp Thiên quả quyết đáp lại nói, xoay người, đưa lưng về phía thiên diện, nắm qua gối dựa, mộng ở trên mặt, hai ngày này chạy ngược chạy xuôi. Lại thêm tối hôm qua lại đồng thời cùng Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ chơi ba người trò chơi, làm cho hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn hiện tại thực sự không muốn cùng thiên diện dây dưa. Thế mà hiện thực luôn luôn rất thảo đàn. Thiên diện biểu hiện không hài lòng Diệp Thiên cái này hồi phục, lại tiếp tục theo đuổi không bỏ hỏi. Diệp Thiên ca ca, ngươi thì nói nghe một chút nha, dù sao ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì, đồng thời còn có thể thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Lần này, thiên diện vừa nói chuyện, một bên lung lay Diệp Thiên cánh tay, như cái tại trước mặt đại nhân, nũng nịu thành thói tiểu hài tử giống như, ta không có ý tứ nói. Diệp Thiên nhăn nhăn nhó nhó thanh âm, theo gối dựa phía dưới truyền ra, ngươi loại này nữ lưu manh, cũng không phải không biết ta làm cái gì mộng, làm gì phải truy vấn ngọn nguồn tư vấn đâu, ta cũng là bắt ngươi không có cách, cầu ngươi cách ta xa một chút, ngươi lại tai họa người khác đi. Thiên diện như nước trong veo ánh mắt, quay tít động lên, thở dài ra một hơi. Ra vẻ khoa trương mềm mại, tiếng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi sẽ không phải là làm xuân, mộng a, nàng trong lời nói nào đó hai chữ, cố ý đem tốc độ nói kéo đến thật dài, giống như là sợ Diệp Thiên không thể minh bạch nàng ý tứ giống như. Biết rõ còn cố hỏi, ta không biết xấu hổ nha, Diệp Thiên mặt đen lại, vô cùng lúng túng nói. Thiên diện nháy lên mắt sáng như sao, khách khách cười duyên, sau đó lại có lý có cứ phân tích nói, Diệp Thiên ca ca, ta nghe nói, chỉ có những cái kia bên người không có nữ nhân độc thân cầu. Bởi vì đối với nữ nhân cực độ khát vọng, thân thể không chiếm được thỏa mãn, ngày có chút suy nghĩ, cho nên mới sẽ làm loại kia mộng, mà bên cạnh người có nhiều như vậy mỹ nhân, theo lý thuyết. Là tuyệt không có khả năng làm loại này mộng nha. Diệp Thiên tức giận hừ lạnh một chữ. Lan, lấy Diệp Thiên đặc thù thể chất. Hắn đương nhiên sẽ không làm loại kia mộng. Từ nhỏ đến lớn, hắn nằm mơ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần mộng cảnh, đều có thể tại trong hiện thực tái hiện. Có không cần đoán cũng biết thần kỳ năng lực. Hắn lúc này chỗ lấy nói như vậy. Cũng đơn giản là muốn để thiên diện bởi vì bẩm sinh ngượng ngùng cùng rụt rè. Không cách nào cùng chính mình nói chuyện cái đề tài này. Nhưng lệnh hắn không nghĩ tới là, cái đề tài này ngược lại câu lên Thiên Diện lòng hiếu kỳ. Diệp Thiên nghĩ lại, lấy Thiên Diện không mặt mũi không hạn cuối tính tình, chính mình đối sách, đúng lúc là Thiên Diện cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có loại thông minh quá sẽ bị thông minh hại cảm giác mất mát. Diệp Thiên ca ca, không đúng, trên người ngươi thế nào không có loại đồ vật này vị đạo? Thiên Diện đương nhiên không có cút ngay lập tức, mà là tiếp tục dây dưa tại Diệp Thiên bên người, thậm chí còn làm trầm trọng thêm hít hít mũi ngọc, xinh đẹp khuôn mặt tiến đến Diệp Thiên hai chân, ở giữa, vô cùng khoa trương hô hấp lấy, hiển nhiên là vì bắt được. Theo Diệp Thiên nơi nào đó truyền đến mùi vị, ta nghe nói, các ngươi nam sinh ở làm loại kia mộng về sau, đều sẽ phi lưu trực hạc tam thiên xích, mà trên người ngươi lại không có loại mùi kia. Ngươi gạt ta, ngươi vừa mới giải thích, nhất định là vì tắc trách qua loa ta. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Thiên Diện thuần mỹ trên mặt, hiện ra trước đó chưa từng có cẩn thận nghiêm túc. Trong mắt càng là nổi lên hiểu rõ thế sự cơ trí ánh mắt, giống như là biến cá nhân giống như, ngữ khí cũng lộ ra phi thường khẳng định. Thiên Diện có thể làm ra dạng này suy luận, Diệp Thiên không có chút cảm giác nào kỳ quái, dù sao Thiên Diện não tử vốn là so với bình thường người linh sống được nhiều, nếu không phải tuổi tác còn nhỏ, lịch duyệt không đủ duyên cớ, tuyệt đối có thể cùng Nhan Như Tuyết có thể liều một trận. Ngươi nếu có thể đem như thế kín đáo tư duy đặt ở khác sự tình phía trên, tuyệt đối có thể trở thành cái kia lĩnh vực đệ nhất người. Diệp Thiên từ đáy lòng cảm khái, lại lật thân thể nhìn về phía Thiên Diện, hữu khí vô lực nói, nói đi, ngươi sớm như vậy thì rời giường tìm ta, thay đổi nằm y thói quen, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Nghe nói như thế, Thiên Diện tay trắng che miệng, giống con tiểu hồ ly giống như cười hì hì, trong mắt thoáng hiện rảo hoạt ánh mắt, thổ khí như lan bờ môi, đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, ta cũng mặc kệ ngươi có hay không bay chảy 3000 thước, cũng mặc kệ ngươi có hay không làm loại kia mộng. Ta hiện tại chỉ muốn để ngươi tuyền nhãn im ắng tỉ mỉ chày. Ngươi cảm thấy kiểu gì a? Nhìn ngươi nhô lên thật cao lều vải, làm ngươi dự định lão bà ta, cũng là không đành lòng a. Luôn cảm thấy ta không có tận đến lão bà trách nhiệm. Ngươi thì cho ta một cái cơ hội chứ sao? Bất luận là dùng tay, vẫn là dùng miệng, ta cũng có thể. Diệp Thiên nơi nào đó, tại sáng sớm động thân làm vận động hiện tượng, xác thực rất rõ ràng, nhưng Thiên Diện lời này, truyền vào Diệp Thiên trong tai, vẫn là làm cho Diệp Thiên cảm thấy mặt đen lại, không còn gì để nói, có loại lần nữa bị Thiên Diện đùa giỡn cảm giác, cái này khiến Diệp Thiên không phải rất thoải mái, từ trước đến nay đều là mình đùa giỡn nữ nhân bên cạnh, lúc nào chính mình cũng bị nữ nhân cho đùa giỡn. Cứ việc trước mắt Thiên Diện, khoảng cách nữ nhân tuổi tác còn có nhất định chênh lệch, nhưng lại so rất nhiều nữ nhân, càng có nữ nhân vị, không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại, Thiên Diện lại tràn đầy tha thiết quan hoài nói, ta nghe người ta nói người, các ngươi nam sinh thời gian dài dạng này ngẩng đầu ưỡn ngực, đối thân thể không tốt. Diệp Thiên lần này trực tiếp đánh gãy Thiên Diện câu chuyện. Vung tay lên, không nhẹ không nặng, ba, một tiếng, đập xuống tại Thiên Diện chặt chẽ vảnh cao thanh tú trên mông. Nghiêm mặt nói, nói vớ nói vẩn, vội vàng đem ngươi tìm ta mục đích, chi tiết nói cho ta biết. Diệp Thiên ca ca, cầu ngươi lại đánh ta vài cái nha. Thiên Diện mắt bên trong lưu động lấy câu hồn đoạt phách vẻ quyến rũ. So theo liêu trai cố sự bên trong đi ra hồ ly tinh, còn muốn hoạt sắc sinh hương, vũ mị xinh đẹp mấy phần, một mặt si mê cầu khẩn nói, lại nói người ta tốt xốp giòn phục, ngươi lại đánh vài cái nha. Diệp Thiên biết Thiên Diện trên thân nhạy bén nhất bộ phận, cũng là hai mảnh mông, múi, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Tức giận nói, Lan, đừng nha, ta nói, Thiên Diện bĩu môi, lộ ra có chút ủy khuất, chớp bất đắc dĩ trước mắt, khẽ mở đỏ thắm, môi, nói lên nàng tìm đến Diệp Thiên Chân thực mục đích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.